Đại Niết Bàn, quyển 2, góc truyện audio.com, Chu Ngô chuyển đề tài. Phải rồi, gần đây trong đám học sinh có ít tin đồn, nghe nói cậu bé Tô Sán lớp số 5 và Đường Vũ rất thân thiết, hai đứa nó còn thường xuyên tan học về cùng nhau. Giáo viên cao trung tất nhiên không thể quá xa rời học sinh, ở cái độ tuổi này chuyện bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện học hành, nên đôi khi giáo viên còn rõ chuyện trong đám học sinh còn rõ hơn học sinh. Tiểu Thiên bị khơi lên hứng thú. Đúng thế đấy, trước đó Nhạc Tử Giang của khối cao nhị theo đuổi cô bé Đường Vũ đó rất rát, ai cũng nghĩ thế nào cũng chinh phục được Hoa Khôi, không ngờ Đường Vũ lại có ý tứ với học sinh vô danh như Tô Sán, gần đây thường xuyên thấy chúng cùng nhau đợi xe bus. Ôi tuổi học sinh đúng là vô ưu vô lo, Chu Ngô xì một tiếng, tình cảm học sinh à, như cầu vồng thôi, đẹp đấy nhưng trời quang mây tạnh một cái là biến mất. Tiêu Nhật Hoa bước chân mạnh hơn đi tới, hai người lập tức ho khan ngừng câu chuyện, Chu Ngô ngượng ngùng cười. Thầy Tiêu tới rồi, Tiêu Nhật Hoa chỉ ừ một tiếng ngồi xuống bàn, mở giáo án, song lòng chấn động vô vùng, Đường Vũ và Tô Sán ư. Thế này là thế nào? Lớp 5 cao nhất cũng đang loạn lên, chuyện nói từ 20 phút trước, nhất chung vì sân bóng rổ có hạn, mỗi khi ra chơi luôn có chuyện tranh giành, hôm nay lớp Tô Sán ra chiếm sân xảy ra va chạm với một nhóm khác, Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông vì đối phương chỉ là học sinh sơ tam, nên có chút thái độ ngông nghênh còn vỗ cổ một đứa học sinh sơ tam. Mặc dù cướp được sân bóng, áp đảo được khí thế của đối phương, nhưng tiếp đó đối phương bỏ lại một câu làm Mậu Tiểu Thì và Trình Đông rét run. Anh họ tao là Vương Hạo Nhiên, chúng mày là lớp số 5 cao nhất chứ gì, chuyện hôm nay tao nhớ rồi. Thành tích của Mậu Tiểu Thì và Trình Đông ở lớp thuộc top trên, là nhân vật có tiếng nói trong lớp, thân với đám Trương Tích Lý Ngải, xảy ra chuyện này, bỏ lòng tự tôn, đi tìm Lý Ngải hỗ trợ. Sao bọn mày lại chọc vào em hắn? Lý Ngải vốn thấy đối phương nhờ vả mình có chút phiêu phiêu, nhưng nghe đối phương là Vương Hạo Nhiên thì giật mình. Cô gái được bản thân chú ý bị người ta xen ngang, em trai bị bắt nạt, đoán chừng Vương Hạo Nhiên có ấn tượng rất sâu về lớp số 5. Mọi người nhìn sang Trương Tích chép miệng, đợi bọn chúng tới rồi tính. Hắn cũng thấy khó giải quyết nhưng trước ánh mắt trong đợi của mọi người, không thể biểu hiện ra. Thế là lớp số 5 càng ngày càng có nhiều người nghe tới chuyện này, miệng truyền miệng, sự việc càng trở nên nghiêm trọng, ai cũng hoảng loạn, cũng có nữ sinh tới an ủi Mậu Tiểu Thì, trong lớp hắn cũng là hoàng tử bạch mã. Truyền qua truyền lại, sự việc thăng cấp thành vấn đề danh dự của cả lớp số 5, nói ra thì tranh giành sân bóng cũng là cho lớp mình mà. Đối diện với đám Vương Hạo Nhiên có thể tới bất kỳ lúc nào cũng có thể tới, chuyện này lại chẳng thể mời giáo viên giúp, nên ba tên Lý Ngải vô hình trung thành trụ cột của lớp 5. Phiền toái cuối cùng cũng đã tới, lúc tan học có mười mấy nam sinh cao lớn khối cao nhị vây cửa lớp, trong đó có cả Cao Phàm, Nhạc Tử Giang song không có Vương Hạo Nhiên, cả lớp số 5 như đón đại địch. Thằng em họ của Vương Hạo Nhiên lúc trước tranh giành sân bóng, chỉ về phía Mậu Tiểu Thi. Anh Trần, là thằng kia, Lý Ngải chủ động đi lên hòa giải. Chuyện hôm nay tôi cũng thấy, mọi người biết nhau cả, đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Trong lòng, góc truyện audio.com. Hắn cũng hồi hộp có điều tin đám người này chưa tới mức xông tới lớp khác đánh người. Trần Sung hừ lạnh một tiếng, Lý Ngải còn chưa đủ tư cách đàm phán với hắn, Trịnh Chí Siêu bất mãn xông lên. Mày là ai, ai quen biết gì mày? Chuyện này chưa xong đâu, cổ tao tới giờ còn đau đây này, bọn mày tốt nhất là bảo mấy thằng đó tự ra đây, đừng liên lụy tới người khác. Không thể thương lượng được hay sao? Trương Tích người có tiếng nói nhất lớp số 5 cũng đã lên tiếng. Trịnh Chí Siêu tất nhiên cũng nhận ra Trương Tích có điều cho rằng anh họ của mình ở trường này thế lực hơn hẳn người mới từ sơ trung lên, cười khẩy. Thương lượng, muốn thương lượng thế nào, cứ bảo thằng đánh tao ra đây đã rồi thương lượng sau. Nếu đối phương ngang nhiên làm gì Mậu Tiểu Thì ở ngay cửa lớp số 5 thì sau này thể diện của đám Trương Tích trong vòng tròn nhất trung sẽ mất hết, chuyện liên quan tới thể diện thế này, đừng nói một thằng em họ mà Vương Hạo Nhiên có tới thì hắn cũng chơi tới cùng. Không ai cần ra hết, thằng nào có giỏi thì xông vào đây xem. Sắc mặt Trương Tích trở nên nguy hiểm, Trần Sung nghĩ một lúc ngăn không cho Trịnh Chí Siêu quát tháo nữa, cười với Trương Tích. Tốt, nếu cậu đã ra mặt tôi sẽ về nói với Vương Hạo Nhiên một tiếng, hôm nay không gây chuyện ở lớp cậu. Có điều cậu bảo thằng kia tốt nhất chủ động đợi ở cửa trường, chuyện này các cậu đừng tham dự vào. Đám Lý Ngải Tôn Tử Nghi sắc mặt khó coi, nhưng thấy Trương Tích không lên tiếng, cũng hiểu đối phương đã lấy danh Vương Hạo Nhiên ra thì Trương Tích cũng chỉ giáp được tới nước này được thôi. Trần Sung kéo Trương Chí Siêu vẫn hung hăng như con gà trọi đi. Giải tán, Nhạc Tử Giang ở lại nói với Đường Vũ mấy câu, đại khái là chiều nay có chút chuyện, không thể hẹn Đường Vũ về cùng, đại khái do hắn đi cùng đám người tới lớp mình sinh sự, làm mấy nữ sinh thay đổi hẳn cảm quan, rùa thầm, dù chiều nay anh có rảnh cũng đừng mơ hẹn được Đường Vũ. Gần đây Đường Vũ và Tô Sán lúc nào cũng tan học về cùng nhau, còn giả vờ không biết. Cao Phàm và Trần Linh San tỏ ra rất thân thiết, hai người nói cười cười. Nãy giờ Trần Linh San hỏi: anh có thể khuyên họ không đánh nhau được không? Thực ra cô làm thế là vì giúp Lý Lộ Mai, Lý Lộ Mai thích Mậu Tiểu Thì, hiện thấy Mậu Tiểu Thì có chuyện lo lắng vô cùng, mà cô cũng rất có thiện cảm với Mậu Tiểu Thì. Chuyện này không đơn giản, em cũng biết đấy, nó đánh em họ Vương Hạo Nhiên, thế chẳng phải là vuốt râu hồ à? Cao Phàm tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn Tô Sán nãy giờ ngồi im ri tại chỗ. Có điều em đã nói thế, thế nào anh cũng nói đỡ với Trần Sung và Vương Hạo Nhiên vài câu, anh cũng thấy chuyện này xung đột như vậy không hay. Vậy cảm ơn anh, Trần Linh San nhoẻn miệng cười duyên dáng, cô vốn rất cao ngạo, không hề muốn nhờ vả ai, cô luôn thích dùng thái độ cao ngạo đối diện với tất cả, ngoài mặt cười thực chất trong lòng nghiến răng ken két. Lý Lộ Mai lần này vì bạn mà bà cô này phải hạ mình đấy. Cao Phàm lần đầu tiên thấy Trần Linh Sang đối xử dịu dàng với mình như vậy, trong lòng đắc ý lắm, cố ý lớn tiếng nói. Ha ha, cái cậu Tô Sán gì kia gần đây có còn theo đuổi em không? Có tặng hoa viết thư tình gì đó không? Anh nghe đồn em là tinh nhân trong mộng của cậu ta. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Không đợi Trần Linh San vung tay đánh mình, Cao Phàm cười ha hả chạy mất, trong lòng đã có câu trả lời khẳng. Cốc truyện audio.com, định Tô Sán là kẻ thất bại 100%. Đợi Cao Phàm chạy khỏi lớp rồi Trần Linh San mới yên tĩnh lại, đỏ mặt quay về phía Tô Sán, y vẫn cúi đầu làm bài, dường như phong ba vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình. Trong mắt Tô Sán mà nói, đây hoàn toàn là chuyện một đám thiếu niên vì chút sĩ diện mà chuyện bé xé ra to, y thèm để ý tới mới lạ. Có điều y không ngờ tới chuyện y không muốn dính dáng vào lại đụng phải. Cách chương.